Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2369, Hoa Kỳ 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Đồng ra một nhà ba người tại trong bệnh viện ở. Ngược lại để Đồng Đồng ở nhà. Ngày trôi qua rất dễ chịu. Chỉ có một người trong nhà phi thường tự tại. Cũng không cần lo lắng có người đối nàng làm cái gì. Bất quá phần này an nhàn cùng dễ chịu là xây dựng ở có che mưa che gió địa. Phương, có thể nhét đầy cái bao từ đồ ăn. Nếu như không có những này, đối, Đồng Đồng sinh tồn là một cái rất lớn khiêu chiến. Trả lại tại không có sinh tồn năng lực trước đó, hài tử là phi thường yếu ớt. Vì sinh tồn, hài tử không biết sẽ làm ra dạng gì sự tình đến. Có lẽ bị người khi nhục. Có lẽ đi đến càng thêm hắc ám con đường. Ninh Thư hy vọng Đồng Đồng có thể tốt. Có thể qua một cái nữ hài tử cái. Kia có sinh hoạt, bình thường. Có được nhân cách độc lập cùng tôn nghiêm cùng. Tồn tại sinh hoạt, mà không phải trở thành một số ác ma đồ chơi. Đời này sinh hoạt tại một tấc. Vuông chi gian, đồng bằng hải đầu tiên là bị phỏng. Lại thêm lại dập đầu một chút. Cho nên, toàn bộ một mảnh đều sưng vù lên. Nhiễm trùng sưng đến phi thường lớn. Mỗi ngày tại trong bệnh viện ở treo nước. Nếu như sưng quá nghiêm trọng lời nói. Xấu lắm lời nói. Có thể sẽ cắt bỏ. Sưng cùng bánh bao đồng dạng. Lần này nhức cả trứng còn không biết muốn đau. Tới khi nào. Đồng Lượng vốn nên đi đọc sách. Nhưng là hắn hiện tại nào có tâm tư đi đọc. Sách. Bị một cái sắc quỷ cho quấn lên. Buồn nôn đến không muốn không muốn. Nếu là sắc quỷ, liền nên đi dây dưa Đồng Đồng, mà không phải dây dưa hắn nam. Hai tử này, Đồng Lượng cảm thấy chính mình giống như bị ép mở ra thế giới mới cửa lớn. Chỉ cần, vừa nghĩ tới một cái nam quỷ đối với hắn thèm nhỏ dãi. Đồng Lượng liền, buồn nôn đến muốn ói. Đồng Tính coi như xong, vì cái gì liền hắn hài tử này, đều không buông tha, buồn nôn, quá ác tâm. Đinh Xuân làm nhi tử đi học, lập tức sẽ lớp 10 dựa vào thi trung học, làm nhi tử trở về trường học đi học cho giỏi, tranh thủ kiểm tra một cái trường chuyên, cấp 3, lại học đại học, đến lúc đó công tác cũng tốt làm, cũng có thể nhẹ, nhõm một chút, nhưng là Đồng Lượng không nguyện ý đi, tình nguyện tại bệnh viện ghế trên co, lại thành một đoàn ngủ cũng không trở về nhà, cũng không lên học, tức giận. Đến Đinh Xuân toàn thân vô lực, nhi tử không nghe nàng, trượng phu cũng không phải một cái biết nóng biết lạnh, người, còn cả ngày tâm địa gian dảo, làm Đinh Xuân trong lòng kìm nén một cỗ, khó mà diễn tả bằng lời phiền muộn cùng hỏa khí, chỉ muốn không quan tâm mà thét lên, hô to một tiếng không chịu nổi, nhưng là Đinh Xuân chỉ là yên lặng nuốt xuống, sinh hoạt chính là nấu ngày, chậm rãi nấu. Chỉ coi là chính mình mệnh khổ. Gặp nam nhân như vậy. Trượng phu hiện tại không có cách nào đi làm. Tiền lương cái gì không có. Trong nhà tiền tiết kiệm là dùng một chút ít một chút. Đinh Xuân gấp đến độ vô. Cùng. Cả người giống như bị tích tụ chi khí bao phủ đồng dạng. Ninh Thư cũng không có bỏ qua Đồng Lượng. Mà là cách một ngày buổi tối liền sẽ. Đi hắn. Thời gian căn bản không xác định. Nói không chừng ban ngày, nói không chừng là buổi tối, đại đa số đều là buổi tối chờ đến Đồng Đồng ngủ rồi lại đi. Rõ ràng bị thương nằm viện chính là Đồng Bằng Hải, lại là Đồng Lượng một chút, gầy xuống tới, lo lắng hãi hùng, đều phải gầy thành bộ xương. Rốt cuộc không, chịu nổi, đối với chính mình ba ba nói muốn chơi chết con quỷ kia. Không chết, không thôi. Chơi như vậy làm hắn thật là buồn nôn. Đồng Bằng Hải cũng cảm thấy có phải hay không nhi tử bệnh. Tại nhi tử bồi hộ khoảng thời gian này, hắn cũng không có gặp được cái quỷ gì. Ngược lại là nhi tử vẫn luôn đang kêu có quỷ. Thế nhưng là ai cũng không có gặp được sự kiện linh dị. Đồng Bằng Hải an ủi nhi tử, nếu quả như thật có ác quỷ, khẳng định phải cáo chết ác quỷ. Nhi tử bị một cái quỷ cho sờ soạng. Chính mình nam nhân hiện ra hùng phong địa. Phương lại bị đả thương. Tuyệt đối là có quỷ. coi như không có quỷ, cũng có người dở trò. Đồng bằng hải rốt cuộc là ở trong xã hội sờ soạng lần mò người. Thường thấy đủ loại người, nam nhân, nữ nhân, tiểu nhân, quân tử, thích trong nhà cái kia dưỡng nữ. Là bởi vì hài tử không có nhận đến xã hội hun đúc, vẫn như cũ sạch sẽ thuần túy. Hắc ám hướng tới ánh sáng, dơ bẩn khát, vọng sạch sẽ đồng dạng. Đồng đồng đó chính là một cái thuần túy một tấm giấy trắng. Đồng bằng hải gọi điện thoại cho nhà, làm đồng đồng đi xem hắn một chút. Nói, là nghĩ đồng đồng, nếu như là con gái ruột, nói như vậy không có quan hệ gì. Liền xem như cha, ruột, đó cũng là nữ đại chánh phụ. Đồng đồng tiếp vào dưỡng phụ điện thoại. Hướng Ninh Thư hỏi, ta nên làm như, thế nào? Hắn là ngươi ba ba. Hắn ngã bệnh ngươi đi xem một chút là bình thường. Lại, nói là tại trong bệnh viện, ngươi không cần biểu hiện ra quá mức kháng cự. Quá mức kháng cự sẽ dẫn tới phản hiệu quả. Sẽ làm cho đồng bằng hải cho rằng, nữ nhi có lòng phản loạn. Cố gắng chu toàn bảo vệ mình mới là thật. Đồng đồng ồ một tiếng. Làm một vài thứ đặt ở hộp giữ ấm trong đưa đến trong bệnh viện đi. Cứ như vậy làm một cái 9 tuổi cô nương đến bệnh viện. Cũng không sợ ném đi. Cũng là tâm lớn. Phụ nữ đều có thể lừa bán. Huống chi là nhỏ như vậy hài tử. Đồng đồng đến bệnh viện. Đầu tiên là đối dưỡng phụ ngọt ngào cười. Chờ dưỡng phụ muốn bắt tay nàng thời điểm. Nàng liền lập tức mở ra hộp giữ ấm cho đồng bằng hải đút cơm. Đồng bằng hải đầu tiên là không cao hứng, nhưng là có đồng đồng đưa tới đồ ăn, còn đút tới hắn bên miệng. Đồng bằng hải trước đó điểm này không vui cũng liền tan thành mây khói. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn, đều đến lúc này, đồng bằng hải còn có loại này hoa hoa tâm tư. Quần sao trong đũng quần liền cùng lấp hai cái quả cam đồng dạng, sưng lớn như vậy. Có lẽ cảm thấy cũng sẽ không có chuyện gì đi. Nhìn thấy khuê nữ liền cao hứng. Ha ha cọc. Đồng đồng miễn cưỡng vui cười cho cha nuôi đút cơm. Đồng bằng hải động một chút là vỗ một cái mông của nàng. Nhẹ nhàng. Còn bóp một cái. Làm đồng đồng sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận. Yên lặng đem hộp giữ ấm cầm đi rửa. Đồng đồng một bên tắm một bên lau nước mắt. Ninh Thư đứng tại bên cạnh nàng. Không có gì tốt khóc. Hảo hảo luyện võ đi. Này còn không phải nghiêm trọng nhất. Đồng đồng dùng giặt nước mặt. Trở về phòng bệnh thời điểm. Nhìn thấy Đinh Xuân. Mang theo đồng lượng trở về. Sao ngươi lại tới đây? Đinh Xuân lúc nói chuyện. Nhìn lướt qua đồng bằng. Hải. Ta cho ba ba đưa chút ăn. Mẹ. Ta đây trở về. Đồng đồng nghĩ nghĩ lại đối. Đồng bằng hải nói. Ba ba phải chú ý thân thể, sớm một chút xuất viện, như vậy, mụ mụ cũng có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Đinh Xuân không nói gì, ngược lại là đồng bằng hải nói, vậy sau này đồng đồng, ra về liền đến bệnh viện tới chiếu cố ba ba, như vậy ngươi mụ mụ liền có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Đinh Xuân thay đồng bằng hải kéo bỗng chốc bị tử, người một nhà đều tới đây, ngủ ở chỗ nào? Ngày hôm sau hài tử còn muốn đi học, không làm bài tập, ta ở chỗ này trông coi còn chưa đủ. Tốt, ta nghe mẹ. Đồng đồng lập tức cười hì hì nói. Đồng đồng nhất định sẽ cố gắng đọc sách, tương lai kiếm tiền hiếu kính mụ mụ. Đinh Xuân khoát tay làm đồng đồng đi. Đến nỗi hiếu thuận không hiếu thuận, Đinh Xuân tựa hồ không nghe lọt tai, cũng không thèm để ý. Cũng có khả năng biết cái này dưỡng nữ căn bản cũng không có cơ hội hiếu. Kính chính mình, đồng đồng xách theo hộp giữ ấm ra bệnh viện mới đối Ninh Thư hỏi. Thiên sứ, ta vừa mới nói như vậy đúng không? Đúng, chỉ là vài câu lời hữu ích. Nói cũng không có cái gì tổn thất. Ninh, Thư nói, coi như Đinh Xuân đối đây hết thảy nhìn như không thấy. Nhưng là đồng cần phải có người bảo hộ nàng. Hết chương.